Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 793, chương 781, Hoàng Tử Công Đầu. 4/5 cảm ơn. Kira Vô Tà, Kim Trại Thành là thành nhỏ. Tào Hán mặc dù e ngại Đại Hoa nước sẽ công kích bọn họ, nhưng là bởi vì Tào Hán biên phòng tuyến thực sự là quá dài. Mặc dù tổng thể bố trí binh lực cũng không ít, nhưng là bằng phẳng đến một thành trì phòng thủ nhân số liền tương đối có hạn. Kim Trại Thành 2.000 lính phòng giữ, nhân số đã coi là nhiều. Bất quá cái này 2.000 lính phòng giữ, tất cả đều là bộ binh. Chỉ có Hàn Viêm Khôn còn có hắn 10 cái thân binh mới có tọa kỵ. Bởi vậy, hướng giết ở hàng đầu cũng là bọn hắn mười mấy người. Bất quá, chờ đợi bọn họ là Lã Thắng cầm đầu, 100 trong tay binh lính tên nỏ. Cái này 100 cái đại hoa đội cảm tử thành viên, trên người cũng không có mang binh khí dài, chỉ đem lấy binh khí ngắn. Bất quá, trên người lại là mang theo cung nỏ còn có 3 mũi tên. Cung nỏ lợi cho tùy thân mang theo, 3 mũi tên càng là không chiếm cứ địa phương nào, nhưng là cung nỏ tại cự ly ngắn trên lực sát thương là cực kỳ khủng bố, thường thường có thể thu được kỳ hiệu. Hàn Viêm Khôn thực hiển nhiên không ngờ đến, Đại Hoa nước 100 đội cảm tử, thế mà tùy thân mang theo người cung nỏ. Khi bọn hắn nhìn thấy 100 chi cung nỏ đối bọn hắn cùng nhau phát lúc bắn, Hàn Viêm Khôn kém chút liền sợ tè ra quần. May mắn, đặc biệt nhằm vào hắn tên nỏ cũng không nhiều. Thời khắc mấu chốt, Hàn Viêm Khôn vội vàng theo trên lưng ngựa nhảy xuống, cầm trong tay một ngụm cương đao vung vẩy hát nước khó vào. Vậy mà đem bắn đem tới tên nỏ toàn bộ cách chặn. Bất quá, cùng hắn cùng nhau công kích 10 cái thân binh liền không có may mắn như thế. Chiến mã toàn bộ đều bị bắn giết không nói, có 6 cái thân binh bị tên nỏ trúng vào chỗ yếu, tại chỗ tử vong, còn lại mấy cái, hoặc là bị bắn trúng đùi, hoặc là bị bắn trúng thân thể hoặc là cánh tay, tóm lại từng cái mang thương, trên cơ bản không có sức chiến đấu gì. Cái này vừa mới bắt đầu, liền tổn chết 10 cái chủ lực, thật là xuất binh bất lợi a. Bởi vì bọn hắn cưỡi chiến mã, mà phía sau đều là bộ binh, cách bọn họ còn có chút khoảng cách. Hiện tại Hàn Viêm Khôn đứng tại vị trí giữa, hướng cũng không phải, không hướng cũng không phải, tỏ ra cực kỳ xấu hổ. Rốt cục, đằng sau bộ binh vọt lên, Hàn Viêm Khôn cấp tốc chỉ huy bộ binh xung kích, mà chính mình thì là ẩn thân đến trung quân vị trí. Lúc này, Đại Hoa đội cảm tử tại Lã Thắng dẫn dắt dưới, cấp tốc bổ sung thứ 2 mũi tên, sau đó cấp tốc phát xạ, theo sát lấy, cấp tốc trên thứ 3 mũi tên, sau đó kích phát ra đi, tên nỏ tầm sát thương, đại khái ngay tại 5 chừng 10 bước khoảng cách. Khoảng cách này, bình thường cũng liền đủ bọn họ kích phát 2 vòng tên nỏ. Mà bọn họ chỉ tùy thân mang theo 3 mũi tên, đã toàn bộ kích phát hoàn tất, vừa vặn bỏ qua cung nỏ, lâm vào cận thân chém giết chiến. Cái này 100 đội cảm tử thành viên, tại Lã Thắng dẫn dắt dưới, ở cửa thành vị trí, bố thành một cái hình tròn trận hình phòng ngự. Lã Thắng một ngựa đi đầu, liền đứng tại hình tròn chính giữa nhất vị trí, bởi vì cửa thành vị trí có hạn. Hàn Viêm Khôn mặc dù dẫn dắt 2.000 binh mã, nhưng là cửa thành điểm ấy vị trí, căn bản là bày không ra nhiều nhân mã như vậy, bọn họ nhiều nhất cũng liền có thể gạt ra 150-60 người dáng vẻ trước đây đầu tác chiến. Cho nên, chiến trường chân chính, kỳ thật nhân viên cách xa, cũng không tính quá lớn. Đương nhiên, đứng tại rất vị trí trung tâm, đứng mũi chịu sào Lã Thắng trở thành trọng điểm chú ý đối tượng, bởi vì còn trẻ như vậy đầu lĩnh, mặc dù bọn hắn không dám hướng về phía gia hỏa này chính là hoàng tử phương hướng đi lên nghĩ, nhưng là cũng cảm giác gia hỏa này thân phận dù sao không tầm thường, chỉ cần có thể bắt sống gia hỏa này, nhất định có thể kiếm bộn lớn. Bởi vậy, những người khác hơn phân nửa đều đối mặt một cái nửa đối thủ. Mà Lã Thắng bên này, một người trọn vẹn đối mặt 3-4 địch nhân. Bất quá, cầm trong tay cương đao Lã Thắng, không sợ chút nào, một mặt người đối 3-4 cái Tào Hán binh sĩ. Vậy mà mảy may bộ rơi xuống hạ phong, 10 chiêu không qua, trong tay cương đao bỗng nhiên một cái biến chiêu, trực tiếp chém chết một cái, chém tổn thương một cái, mặt khác hai cái Tào Hán binh sĩ, bị giật nảy mình, vội vàng lui lại, sau đó, thụ thương tên lính này, liền thực biệt khuất chết tại Lã Thắng đao hạ. Cái này cũng chưa tính, Lã Thắng vậy mà thừa thắng truy kích, kia hai cái lui lại Tào Hán binh sĩ, mới vừa vặn lui về sau một bước, liền bị Lã Thắng đón đầu đuổi kịp, một đao một cái, chém mập đao hạ, Lã Thắng biêu hãn, hù Tào Hán binh sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, nhân dân bộ đội con em bên này, thì là sĩ khí tăng nhiều, giết chết kia hai tên lính sau đó, Lã Bố cũng không ham chiến, mà là nhanh chân lui trở về. Cùng chiến hữu cùng nhau, tạo thành một cái hoàn mỹ vòng phòng ngự, giết sạch bọn họ, hết thảy giết sạch bọn họ. Hàn Viêm Khôn không ngờ đến, Đại Hoa đội cảm tử cư nhiên như thế ương ngạnh. Hiện tại, Đại Hoa đại quân tiếng vó ngựa, càng ngày càng rõ ràng, dưới chân đã có thể cảm giác được có chút rung động. Trong tầm mắt, đã mơ hồ có thể thấy được kỵ binh thân ảnh. Hàn Viêm Khôn không khỏi gấp, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhất định phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Thời gian lập tức tới ngay đã không kịp, quân địch lập tức liền muốn hướng giết đi lên. Giết A, cấp bản tướng quân giết A, mắt thấy chậm chạp giải quyết không xong nhân dân tử đệ. Hàn Viêm Khôn cũng gấp, trong tay xách theo trường đao, tự mình sát tướng đi lên. Hắn lựa chọn đối thủ, chính là Lã Thắng, đương nhiên, cũng không phải là một mình hắn đơn độc đối mặt Lã Thắng, mà là cùng ba cái Tào Hán binh sĩ cùng nhau vây công Lã Thắng. Bởi vì Hàn Viêm Khôn cũng đã nhìn ra, cái này tiểu tướng đao pháp thành thạo, khí lực hơn người, nếu như đơn đả độc đấu lời nói, chính mình tám thành không phải cái này tiểu tướng đối thủ. Cái này tiểu tướng tuổi còn trẻ, võ công liền cao cường như vậy, thân thế tất nhiên không tầm thường. Bắt hắn lại, nói không chừng liền có thể giải quyết cái này nguy cơ. Hàn Viêm Khôn vừa lên đến, Lã Thắng lập tức liền cảm thấy cố hết sức. Hàn Viêm Khôn võ công, so với Lã Thắng không thua bao nhiêu. Huống chi, Hàn Viêm Khôn còn có ba cái Tào Hán binh sĩ tương trợ đâu. Không bao lâu, Lã Thắng cánh tay trái liền thêm một vết thương, máu tươi chảy ròng, nhân dân bộ đội con em 100 đội cảm tử binh sĩ cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Mà lúc này, ngoài thành hoàng thượng xuất lĩnh đại hoa kỵ binh, đã cách cửa thành càng ngày càng gần. Khẩn cấp quan đầu, Lã Thắng lớn tiếng ra lệnh, co vào phòng thủ. Theo Lã Thắng ra lệnh một tiếng, nhân dân bộ đội con em lập tức hướng về sau co rút lại một chút phòng tuyến. Cứ như vậy, bọn họ phòng thủ liền càng thêm chặt chẽ, trên cơ bản không rảnh ngăn tồn tại. Hả, cái này cái trẻ tuổi tiểu tướng, thật không đơn giản a. Vào giờ phút như thế này, thế mà còn có thể gặp nguy không loạn. Hiểu bao lâu biến trận, tuyệt đối là danh môn chi hậu a. Bất quá càng là như thế, liền càng muốn bắt hắn lại. Hàn Viêm Khôn cũng là liều mạng, trong tay cương đao tựa như tia chớp đánh xuống, thẳng đến Lã Thắng. Một đao kia phải tất yếu trọng thương cái này tiểu tướng, sau đó nhất cử đem hắn cầm xuống. Nhìn thấy Hàn Viêm Khôn cái này vừa đến, Lã Thắng trong mắt có chút co vào. Hiện tại không ai giúp ngươi, ngươi cũng dám hùng hổ dọa người, vậy liền để ngươi kiến thức một phen bản hoàng tử lợi hại đi. Lã Thắng hai tay cầm đao, dùng hết toàn lực, bổ ra trường đao trong tay, đột nhiên nghênh kích đi lên. Keng, nương theo một tiếng vang thật lớn, hai người trường đao trong tay không chịu nổi cự lực, không khỏi song song bẻ gãy. Bất quá, Lã Thắng lực lượng càng hơn một bậc, trong tay tàn đao vẫn hướng về phía Hàn Viêm Khôn chém tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.